Vũ thần chúa tể, chương 394, chạy thoát, góc truyện audio.com. Nhưng hắn vẫn không có gì cách làm. Phệ khí nghĩ lấy thôn phệ chân khí mà sống. Bất luận cái gì võ giả công kích, bản chất đều là chân khí. Một dạng công kích đối căn bản không có bao lớn hiệu quả. Bạch, một đạo kiếm quang thoáng qua. Lượng thông thiên địa, sắc bén kiếm khí trong. Ẩn chứa kinh người kiếm ý, chém về phía sau. Xôn xao một tiếng, cảm thụ được những thứ này kiếm quang đến. Phệ khí nghĩ cấu thành màu đen màn trời. Trong nháy mắt từ trung gian tách ra. Ngay sau đó đẹp mắt kiếm khí. Ngay lập tức sẽ bị nhiều phệ khí nghĩ cái bọc. Trong nháy mắt kế tiếp, hóa thành hư vô. Trừ kinh khủng kiếm quang trong vòng thời gian ngắn đối chút ít phệ khí nghĩ tạo thành thương tổn ở ngoài. Dư phệ khí nghĩ, ở thôn phệ trong kiếm quang ẩn chứa cửu tinh thần đế quyết chân khí sau. Vậy mà càng thêm lớn mạnh, khí tức biến phải kinh khủng hơn. Không xong, ta tu luyện cửu tinh thần đế quyết. Tuy là chân khí hùng hậu, thế nhưng đối phệ khí nghĩ. Đồng dạng không có tuyệt đối sát thương tác dụng, trừ kiếm ý còn có thể mất đi một ít phệ khí nghĩ. Liên tiếp công kích, chỉ biết lớn mạnh phệ khí nghĩ lực lượng. Vù vù, ngay sau đó, tần trần lại thi triển tinh thần phong bảo, nhưng tương tự vô dụng. Những thứ này phệ khí nghĩ, tinh thần kết cấu rất đơn độc, không giống với nhân loại cùng huyết thú. Tinh thần công kích đối với bọn nó ảnh hưởng. Cơ hồ nhỏ, chẳng những như vậy, những thứ này phệ khí nghĩ còn rất xảo quyệt, từ từ theo dõi hắn. Vô luận tần trần chui vào bất kỳ xó xỉnh nào, đều có thể theo sát tới. Rõ ràng là có ý thức ở người khoác áo choàng dưới sự thúc giục. Truy tung bản thân, không thể như thế ngồi chờ chết xuống. Ta cũng không tin. Những thứ này phệ khí nghĩ có khả năng vô cùng vô tận thu nhận ta chân khí. Nghĩ không ra cái gì tốt cách làm. Tần trần cắn răng một cái. Bất chấp, chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Liên tiếp hướng về sau địa phương huy vũ chém giết. Chi chít kiếm khí, giống như hóa thành một đạo thông thiên kiếm hà. Điên cuồng chém vào phệ khí nghĩ tấm màn đen trong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Những thứ này sắc bén kiếm khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa tần trần công kích mạnh nhất, lại mang theo kinh người kiếm ý, vừa rơi vào phệ khí nghĩ tấm màn đen trong, lập tức liền có bộ phận phệ khí nghĩ bị kiếm ý mất đi. Nhưng sau một khắc, nhiều hơn phệ khí nghĩ bọc lại những kiếm khí này, đem các loại kiếm khí chi chít bọc lại. Sau đó liên tiếp thôn phệ hết sạch. Từng đạo kinh người kiếm khí, nhanh chóng chém ra, bị cắn nuốt, không đợi những thứ này phệ khí nghĩ thôn phệ hoàn tất. Mặt khác một nhóm nhiều kiếm khí, dĩ nhiên lại một lần nữa bị tần trần chém ra. Phệ khí nghĩ tuy là có khả năng liên tục thôn phệ chân khí lớn mạnh bản thân, nhưng thôn phệ năng lực cũng không phải vô cùng vô tận. Có nhất định hạn chế. Một khi đạt đến một loại cực hạn, không những không thể thôn phệ, ngược lại sẽ bị bạo nổ thân thể. Tần trần chính là muốn lợi dụng như vậy một cái cách làm. Muốn đem các loại phệ khí nghĩ miễn cưỡng. Lúc đầu, lấy tần trần cửu tinh thần đế quyết đáng sợ. Không hẳn nếu không thể làm được điểm này. Thế nhưng làm tần trần không nghĩ tới là, những thứ này phệ khí nghĩ tại hấp thu chân khí của hắn sau. Biến phải càng đáng sợ hơn. Tốc độ cũng càng nhanh. Màu đen kia màn trời hóa thành một đoàn sương mù màu đen, chợt hướng tần trần cái bọc qua đây. Muốn đem tần trần triệt để thôn phệ. Đến đây đi. Tần trần cũng bất chấp. Trong khoảnh khắc, cả người hắn đã bị vô hạn phệ khí nghĩ gói. Những thứ này phệ khí nghĩ bay múa tại khác quanh thân, lại đem hắn cái bọc thành một cái bánh chưng. Liên tục thu nhận trên người hắn chân khí. Mà tần trần còn lại là điên cuồng thôi động chân khí. Song phương nhanh chóng xa vào một loại trong rằng co. Các ngươi không phải phải thôn phệ sao? Cho các ngươi. Tất cả đều cho các ngươi. Tần Trần điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể. Thậm chí, liên thể bên trong huyết mạch chi lực cũng bị thôi động ra. Một cổ lôi đình huyết quang, kèm theo chân khí kích phát, chợt quanh quẩn hắn bên ngoài thân. Làm Tần Trần không nghĩ tới một màn phát sinh. Những thứ này phệ khí nghĩ ở tiếp xúc đạo Tần Trần lôi đình huyết quang sau. Liền như là nhìn thấy một loại làm chúng nó sợ hãi đồ đạc một dạng điên cuồng thối lui đến. Lốp bốp, lôi quang thiểm diệu, mắt Trần có thể thấy. Không ít phệ khí nghĩ ở lôi đình huyết mạch lực xuống. Nhanh chóng bị đánh thành cho bay. Biến mất, nhưng là có một chút phệ khí nghĩ. Ở lôi đình huyết khí phía dưới. Vẫn chưa ngã xuống, ngược lại cả người quấn quanh một tia lôi quang. Xem xét xung quanh sâu kín, như là uống say một dạng xa vào ảm đạm trạng thái. Lôi đình huyết mạch cư nhiên đối phệ khí nghĩ như thế có hiệu quả. Tần Trần kinh ngạc, ở tiền thế sau, hắn cũng không nghe nói qua. Huyết mạch chi lực có thể đối phệ khí nghĩ tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Chẳng lẽ là bởi vì lôi đình thuộc tính duyên cớ? Mặc dù không rõ liếc nguyên nhân, nhưng cơ hội tốt như vậy, Tần Trần há lại sẽ bỏ qua. Trong cơ thể huyết mạch chi lực, trong phút chốc càng thêm cuồng bạo. Xì xì xì, lôi quang bắt đầu khởi động. Ngay lập tức sẽ lần thứ hai có không ít phệ khí nghĩ. Bị lôi đình huyết mạch lực chém thành bụi bay. Khả đồng dạng cũng có một bộ phận còn sống sót, như là phát sinh biến dị. Đồng thời Tần Trần trong lòng mơ hồ cảm giác, những thứ này sức khỏe biến dị phệ khí nghĩ, cùng người đội đấu bồng kia giữa liên hệ, tựa hồ bị chặt đứt vậy. Ngược lại cùng bản thân giữa, xuất hiện một loại thần bí liên hệ. Tần Trần trợn mắt hốc mồm, còn có thứ hiệu quả này, ở lôi quang chấn nhiếp. Còn lại phệ khí nghĩ cũng không dám. Nữa tới gần Tần Trần. Có thể chúng nó ở thối lui một khoảng cách sau. Vừa tựa hồ bị Tần Trần trên thân lôi quang huyết khí hấp dẫn. Xa xa không chịu rời khỏi. Loại cảm giác này cực kỳ cổ quái. Tần Trần có khả năng cảm thụ được. Những thứ này phệ khí nghĩ đối với lôi quang huyết khí. Đã là sợ hãi. Lại tràn ngập thật lớn hấp dẫn. Điên cuồng lưu truyền ở bên cạnh hắn. Không hề đối với phát động công kích. Khả đồng dạng cũng không muốn rời đi. Nói không định ta có thể lợi dụng lôi đình huyết mạch lực. Đem các loại phệ khí nghĩ cho thu phục. Một cái ý niệm trong đầu ở Tần Trần trong đầu bốc lên. Trước, hắn cũng không phải nghĩ tới khả năng này. Nhưng hắn rất rõ ràng. Phệ khí nghĩ bồi dưỡng. Hết sức khó khăn. Cần ở trứng trùng thời điểm, liền cùng chúng nó tiến hành huyết mạch câu thông. Nữa một chút ấp trứng, bồi dưỡng, hai bên giữa xuất hiện tinh thần liên hệ, mới có thể làm được nghe theo bản thân chỉ huy, như cánh tay khu xử, là giống như phổ thông huyết thú vậy. Lợi dụng tuần thú thuật liền có thể phục tùng. Nhưng hôm nay... Hắn lôi đình huyết mạch vậy mà đối với mấy cái này phệ khí nghĩ có cải tạo tác dụng. Tần Trần nội tâm thoáng cái liền hoạt dược. Huyết mạch chi lực, bảo, một tiếng quát lớn. Tần Trần chợt đem trong cơ thể huyết mạch chi lực thôi động đến mức tận cùng. Trong sát na, cả người hắn phảng phất lôi thần hàng thế. Từng cổ một hùng hậu lôi quang. Từ trên người hắn nổ bắn ra ra. Đảo qua một đoàn phệ khí nghĩ. Xì xì xì, nhiều phệ khí nghĩ, căn bản tránh không kịp, đều bị lôi đình huyết mạch lực cái bọc. Lần này, Tần Trần cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ là nỗ lực dùng lôi đình huyết mạch lực, đối với mấy cái này phệ khí nghĩ tiến hành cải tạo. Để cho Tần Trần khiếp sợ là, tại khác lôi đình huyết mạch phía dưới. Những thứ này phệ khí nghĩ trên thân nguyên bản lưu lại người khoác áo choàng tinh thần ấn ký. Vậy mà trong nháy mắt bị mẫn diệt. Đồng thời nhiều phệ khí nghĩ ở huyết mạch chi lực xuống. Phát sinh lột xác, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt. Thì có hơn phân nửa phệ khí nghĩ chết đi. Khoảng chừng có 1/10 phệ khí nghĩ. Còn sống sót, từng cái còn sống sót phệ khí nghĩ. trên thân đều có lôi quang bắt đầu khởi động. Trong chỗ U Minh cùng Tần Trần xuất hiện một loại không hiểu liên hệ. Thu, vung lên ống tay áo. Tần Trần lúc này đem còn sống sót phệ khí nghĩ. Thu vào bản thân trong nhẫn chữ vật. Mà đi sau ra hét dài một tiếng. U, bầu trời xa xa. Thiết Vũ Ưng bỗng nhiên xuất hiện. Đáp xuống Tần Trần trước người. Tần Trần lúc này nhảy tới. Tinh thần lực thôi động Thiết Vũ Ưng. Thiết Vũ Ưng liền phát ra hét dài một tiếng. Dương cánh rời đi. Phốc suy. Lúc này khoảng cách Tần Trần hơn 10 dặm bên ngoài. Đang ở bay vút truy tung tới người khoác áo choàng. Chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa dương cánh bay cao Thiết Vũ Ưng. Trong con ngươi toát ra một tia phẫn nộ. Cách chương.